Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 8, âm dương song tu tế. 3. Tiết Nhạc Sơn ngược lại cũng cho hắn mặt mũi, không nữa nghiên cứu, bất quá hắn cũng không có ý định cứ như vậy kéo xuống. Hắn chỉ Trương Dũng, Tôn đội trưởng, người này kiếm chuyện, lừa dối cảnh sát, vu hãm người tốt. Các người đối với hắn có thể quyết không thể cô tức nha. Ta ngày mai sẽ mời công ty cố vấn pháp luật đi cục công an. Chính là kiện cáo Trương Dũng vu hãm ta. Cũng hy ngắm thời điểm các ngươi đến công bình chấp pháp. Đưa ta một cái thuần khiết. Ở một bên Trương Dũng nghe rõ ràng. Cũng sắp hù dọa chất. Một nhóm cảnh sát lúc rời đi sau khi theo tới thời điểm hoàn toàn ngược lại. Từng cái ủ rũ cúi đầu, trên mặt không ánh sáng, Quách Dung Dung còn có một chút tức giận bất bình, đem lửa giận cũng xuất ra đến Liễu Phỉ trên người. Ngươi làm sao có thể giúp người hiềm nghi nói chuyện? Bây giờ được, hắn trả đũa, để cho chúng ta bị động như vậy. Liễu Phỉ mặt vô biểu tình, lạnh nhạt nói, ta là một cái pháp y, chỉ là tuân theo chuyện thật nói chuyện. Có thể chúng ta là một nhóm con a, ngươi còn có thể lấy tay bắt cá a, điều pháo đi vào trong đánh a. Nếu như chúng ta phối hợp ăn ý, đang kiên trì một chút, nói không chừng không có cơ hội. Đinh Tiềm nói, nếu như Tiết Nhạc Sơn thật có hiềm nghi, Liễu Phỉ cũng không khả năng lùi bước. Chúng ta hay lại là ngay từ đầu tới quá vội vàng, cân nhắc không chu toàn. Hừ. Ngươi cũng đang chỉ trích ta. Ta cho ngươi biết, Tiết Nhạc Sơn cái lão già đó nhất định là có vấn đề. Không có lửa làm sao có khói loại sự tình này. Hảo đoan đoan tại sao Trương Dũng sẽ nhảy ra làm chứng hắn. Nói nghe cứ như thật. Ngươi cảm thấy đây là vu hãm. Nào có như vậy vu hãm. Đinh Tiềm nhìn liếc mắt Quách Dung Dung. Khác không nói trước. Ta chỉ là có chút nhi hiếu kỳ. Trương Dũng tại sao chỉ hướng một mình ngươi Tiết Nhạc Sơn đây? Ngươi với hắn lại không quen. Lẽ thường mà nói, hắn hẳn là đi đến đội hình cảnh báo cảnh sát mới đúng chứ. Tôn Kiến Châu cũng một mực ở suy nghĩ. Chuyện này, nhân cơ hội chen vào nói. Đúng vậy, Tiểu Quách cảnh quan liền nói với ta. Nàng tra được Tiết Nhạc Sơn trong công ty một cái đầu mối trọng yếu. Nói có người nguyện ý Tiết Nhạc Sơn. Cụ thể là tình huống gì nàng cũng không nói. Ta căn bản không biết. Ta cho là nàng rất có nắm chắc. Cũng không đi xuống truy hỏi. Lần này Quách Dung Dung thành chúng chú mục. Vô số đôi phê phán con mắt đều tập trung ở nàng đầu nhỏ thượng. Quách Dung Dung vốn định lập cái đại công. Lần này ngược lại tốt, quang thí cổ xoa đẩy xoay quanh mất mặt, Đinh Tiềm nhìn mặt mà nói chuyện, với con cáo già tựa như, ta nói, buổi sáng thời điểm, Đái Chí Cường không phải là tìm ngươi ước hẹn à, chẳng lẽ hắn ước hẹn là già, nhưng thật ra là nhân cơ hội hướng ngươi tiết lộ tin tức này. Quách Dung Dung hận không thể bóp chết hắn, huyệt miệng thẳng vận khí. Nhìn nàng vẻ mặt này Đinh Tiềm chính là đoán đúng. Đinh Tiềm lại hỏi, như vậy cái này Trương Dũng cùng Đái Chí Cường lại là quan hệ như thế nào? Đái Chí Cường làm sao biết với Tiết Nhạc Sơn trong công ty nhân có dây dưa rễ má đây? Bọn họ, Quách Dung Dung dứt khoát nói thật. Nói như thế, Trương Dũng là Đái Chí Cường nằm vùng ở Tiết Nhạc Sơn trong công ty nằm vùng. Hắn nhiệm vụ chính là giám thị Tiết Nhạc Sơn, cho nên tuần trước, hắn làm thêm giờ thời điểm, phát hiện Tiết Nhạc Sơn hình tích khả nghi chạy đến thí nghiệm trong trụ sở. Hắn liền đem lòng sinh nghi, đi theo hắn nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta cùng Trương Dũng tiếp xúc qua, ta cảm thấy cho hắn lời nói vẫn tương đối đáng tin. Mới vừa rồi ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi xem hắn nói chuyện dáng vẻ giống như là đang nói láo sao? Ngươi không phải là sẽ dò nói láo thuật sao? Kia là hai chuyện khác nhau. Đinh Tiềm nói, Do nói láo thuật vật này cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh. Có người từ nhỏ đã giỏi nói láo. Hắn có thể rất tốt khống chế chính mình nhỏ biểu tình. Ta cũng chưa chắc có thể nhắm ngay. Bằng không còn dùng cảnh sát các ngươi làm gì. Trực tiếp để cho bác sĩ tâm lý đi thẩm phạm nhân. Chuyện này, người lớn nhất sơ sót chính là quá mức tin tưởng Đái Chí Cường người này. Người đối với hắn giải sao? Hắn, người cũng đừng quên, hắn đầu tiên là Tiết Nhạc Sơn đối thủ cạnh tranh. Người này thập phần âm hiểm xảo trá. Nếu có thể nghĩ đến ở Tiết Nhạc Sơn trong công ty nằm vùng. Hắn liền chuẩn bị cũng may thời khắc mấu chốt thọt Tiết Nhạc Sơn một đao tử. Ngươi là nói chuyện, này từ đầu đến cuối chính là Đái Chí Cường âm mưu. Quách Dung Dung có chút khó mà tin được, nhưng là, hắn làm như vậy cũng phải bất chấp nguy hiểm đi. Vô căn cứ tìm một người biên một trận nói mò cũng quá không nghiêm cẩn. Rất dễ dàng là có thể bị phơi bày a. Nhìn như dễ dàng, ngươi không vẫn tin tưởng hắn. Coi như ta tin tưởng thì thế nào? Quách Dung Dung đầu nhỏ siêu gánh vác vận chuyển, hết sức biện giải cho mình. Nếu như Đái Chí Cường thật muốn tính kế Tiết Nhạc Sơn, hắn tại sao không đưa cái này bộ nhi làm khá một chút? Để cho Trương Dũng làm mấy chậu người chết hoa, dù là chỉ là làm một chút máu người rơi vãi ở nơi đó. Lại biên ra câu chuyện này cũng càng có sức thuyết phục a. Tôn Kiến Châu chen miệng, nếu như Đái Chí Cường hung thủ, hắn làm như vậy rất dễ dàng. Nhưng nếu hắn không phải là, chỉ là Tiết Nhạc Sơn đối thủ cạnh tranh, chỉ muốn nhân cơ hội đánh sụp hắn, vậy hắn với bản không có cách nào lấy được người bị hại huyết. Làm không tốt sẽ còn lộng khéo thành vụng. Sao lại thế? Chúng ta lại không biết hung thủ sát vài người. Chỉ cần phát hiện một chút vết máu, cho dù không phải là người bị hại huyết, chúng ta khẳng định cũng sẽ điều tra một phen. Đến thời điểm Tiết Nhạc Sơn công ty thì phải tạm ngừng buôn bán. Đái Chí Cường thì đến được mục. Nếu như hắn thật muốn hãm hại Tiết Nhạc Sơn, ta cảm thấy cho hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Trừ phi hắn thật là phát hiện cái gì. Đinh Tiềm tiếp lời, kia hiện trường phát hiện án tại sao không có phát hiện bất cứ dấu vết gì đây? Ta đoán là Tiết Nhạc Sơn phát hiện Trương Dũng theo dõi hắn. Trương Dũng sau khi rời đi, hắn trở lại đem chậu bông rời đi, trả hết nợ lý vết máu. Ngươi có căn cứ sao? Ta, Quách Dung Dung dĩ nhiên không có. Hơn nữa, ngươi chỉ mới nghĩ một trong số đó. Không muốn hai, ngươi làm sao lại chắc chắn Đái Chí Cường sẽ không để cho Trương Dũng ở hiện trường phát hiện án bỏ ra vết máu đây? Có lẽ đã sớm bị Tiết Nhạc Sơn phát hiện, đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Hóa ra chiếu ngươi nói như vậy, chuyện này ai đúng ai sai còn không nói được. Vốn là không nói được, không có hữu dụng chứng cớ, chỉ là ở giả thiết tới giả thiết đi. Vậy thì hết thảy tất cả có thể. Chúng ta không đi, ở lại nơi đó tra được cũng không có kết quả. Tiết Nhạc Sơn cùng Đái Chí Cường hai người kia, hoặc là có một cái là hung thủ, hoặc là chỉ là hai cái buôn bán đối thủ cạnh tranh. Với vụ án không có bất cứ quan hệ nào, người đối với hai người kia đều không thăm dò dưới tình huống. Nghe Đái Chí Cường rượt dây phải đi lục soát Tiết Nhạc Sơn, thật sự là quá liều lĩnh. Nhân không bắt, hơi kém bị Tiết Nhạc Sơn cắn ngược một cái. Chuyện cho tới bây giờ, Quách Dung Dung cũng chỉ đành nhận tài. Lúc này, tránh ở một bên Trương Dũng vẻ mặt đưa đám đi tới. Hỏi, ta đây nên làm cái gì a? Quách cảnh quan, Tiết Nhạc Sơn sẽ không thật muốn cáo ta đi. Quách Dung Dung nhìn một cái hắn càng giận. Chiêu thí cổ cho hắn một cước. Người thích sao làm ai làm. Trước lăn đến ta không nhìn thấy địa phương đi. Đái tổng, người nói Tiết Nhạc Sơn lão đầu tử kia bây giờ là không phải là đã xong đời. Chỉ mặc một bộ tình thú bên trong y tiêu vi vi giống như chỉ lười biếng mèo ba tư co rúc ở Đái Chí Cường trong ngực, yểu điệu hỏi,